Chương 485, may mắn. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta cứ như vậy đi. Chu Bá Thông cười nói, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Hồng Thất Công nói, tới, ta xem chúng ta luyện nhiều mấy chiêu võ công. Hồng Thất Công cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta hiện tại ngay cả. Vì vậy, bọn họ nối liền cùng nhau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức đi ra ngoài đi. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đi đến bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hiện tại đúc luyện thân thể. A Quách Phủ cười nói, được à, chúng ta trong khoảng thời gian này một mực đúc luyện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến khác địa phương nhìn. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ bắt đầu chạy bộ, rất nhanh, bọn họ đều chạy tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta hiện tại mới phát hiện, ngươi thì ra chạy bộ nhanh như vậy. Quách Phủ cười nói, dĩ nhiên, ta cũng là mới biết được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi khác địa phương xem một chút đi. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đều rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấy được phía trước Lâm Tử, hắn cười nói, ta nghĩ tại Lâm Tử nhìn. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền đi qua. Vì vậy, bọn họ đi tới trong rừng, sau đó, bọn họ thấy được Hồng Thất Công, Lâm Thiên Diêu cười nói, thật không nghĩ tới, ngươi qua đây. Hồng Thất Công thấp giọng nói, đúng a, ta tới. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta mau nhanh đánh một chút đi. Hồng Thất Công cười nói, đi, chúng ta lập tức đánh. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm qua 3 giờ đồng hồ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem cứ như vậy đi, chúng ta nghỉ ngơi thật tốt ta. Hồng Thất Công cười nói, được rồi, ta biết rồi, ta hiện tại liền ngồi xuống. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đàm luận luyện công sự tình, mà Quách Phủ thấp giọng nói, ta cũng muốn nói với các ngươi. Hồng Thất Công cười nói, tốt, những thứ này cũng không có vấn đề gì, chúng ta lập tức nói. Vì vậy, bọn họ đều lại nói tiếp, rất nhanh, bọn họ đều nói xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Hồng Thất Công, chúng ta phải đi. Hồng Thất Công cười nói, đi, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ta xem chúng ta đến toàn chân giáo nhìn. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta lập tức đi. Vì vậy, bọn họ đi tới phía trước, sau đó bọn họ thấy được Đạt Nhi Ba. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Đạt Nhi Ba, ta nhìn ngươi võ công rất cao. Đạt Nhi Ba thấp giọng nói, đúng à, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hay anh, lần trước để cho ngươi đào thoát, lần này ngươi sẽ không may mắn như vậy. Đạt Nhi Ba thấp giọng nói, chúng ta cứ nhìn à, bất quá lần này, ta còn có một người, hắn chính là Hoác Đô. Nói xong, Hoác Đô cũng đã đi tới. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoác Đô, ta hiện tại muốn đối kháng với ngươi. Hoác Đô thấp giọng nói, hai anh, hôm nay, ta muốn hảo hảo lĩnh giáo võ công của ngươi. Với là bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh bọn họ đều đánh xong. Lúc này Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoác Đô, ta xem cứ như vậy đi, ngươi chạy nhanh đi, ngươi căn bản liền không phải là đối thủ của ta. Hoác Đô thấp giọng nói, hai anh, ta chính là đánh không lại ngươi, ta cũng muốn đánh. Vì vậy, bọn họ lần nữa đánh nhau, rất nhanh. Bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoác Đô, lần này ngươi có thể phải thua. Hoác Đô thấp giọng nói, không sai, ta biết lúc này, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta xem như vậy đi, Hoác Đô, ta xem chúng ta phải đi. Nói xong, bọn họ hướng phía khác địa phương đi tới. Rất nhanh, Quách Phủ thấy được phía trước Lâm Tử, hắn lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, ta xem chúng ta đến Lâm Tử nhìn. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Quách Phủ thấp giọng nói, được rồi, ta xem như vậy đi, chúng ta ngồi xuống. Á Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là nhìn cảnh sắc chung quanh, cái này cảnh sắc rất đẹp mắt. Quách Phủ cười nói, không sai, ta đều đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem cứ như vậy đi. Quách Phủ thấp giọng nói, không tốt, chúng ta đều phía trước xuất hiện Lý Mạc Sầu. Lâm Thiên Diêu cũng chứng kiến đối phương. Vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, ta xem chúng ta lập tức đánh đi. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, được rồi, ta biết rồi, chúng ta gọi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Lý Mạc Sầu, ngươi bây giờ thua mất. Lý Mạc Sầu đáp ứng rồi, sau đó, Lâm Thiên Diêu đem đối phương đánh bại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Lý Mạc Sầu, ta xem cứ như vậy đi. Lý Mạc Sầu đáp ứng rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem cứ như vậy đi, Lý Mạc Sầu, ngươi bây giờ chạy nhanh đi. Lý Mạc Sầu đều nghe hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, bây giờ không có người sẽ ngăn cản chúng ta. Lý Mạc Sầu đáp ứng rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ngồi xuống. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức đánh đi. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ tất cả đều đứng lên, bọn họ đi tới phía trước nhất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi bây giờ võ công tiến bộ rất nhanh, ta nghĩ ngươi nhiều nỗ lực, ngươi còn có thể tiến bộ mau hơn. Quách Phủ thấp giọng nói, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phủ, ta xem chúng ta nhanh đại hải trước mặt nhìn một chút, ta muốn câu cá. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ hướng phía hải dương trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ thấy được lớn bao nhiêu ngư. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta lập tức muốn câu. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, rất nhanh, bọn họ tất cả đều câu xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, hiện tại được rồi, chúng ta tất cả đều câu xong, ta xem những cá này, chúng ta có thể ăn thời gian rất lâu. Quách Phủ cười nói, không sai, ta đều biết. Vì vậy, bọn họ đem những cái này cá lớn phóng tới trong túi, bọn họ bắt đầu ăn, rất nhanh, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này Lâm Thiên Diêu cười nói tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta trở về đi.